Bất diệt bá thể quyết, chương 1325, trấn yêu tường. Góc truyện audio.com, mẫu thân, Lạc Phi, Lãnh Huynh, Mộ Phòng ánh mắt đảo qua Xu Phong Phái cả đám tiếp tục nói, về sau Xu Phong Phái phải nhờ vào các ngươi, chờ ta lần nữa trở về thời gian, ta hy vọng Xu Phong Phái chính là vang dội làm đại môn phái. Phong Nhi, Xu Phong Phái cứ yên tâm giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu thuẫn, nếu là tại thần thánh thành đợi đến không vui, cái kia liền trở lại đi. Lý Văn Xu mỉm cười nói, Mộ Phong cũng là cười gật gật đầu, lại là nhìn Xu Phong Phái đám người một chút, chính là nắm Vân Vân tay nhỏ quay người trèo lên lơ lửng ở hậu phương tử đàn thuyền nhỏ bên trên. Mà tử đàn thuyền nhỏ bong tàu bên trên, lẳng lặng đứng thẳng Ninh Thiên Lộc cùng Đằng Căn hai người, bọn hắn nhìn xem trèo lên bong tàu. Bên trên Mộ Phong, khóe miệng đều là lộ ra ý cười. Lần này, bọn hắn cuối cùng là không có nhục sứ mệnh đem Mộ Phong mang về thần thánh thành. Nhưng trong lòng bọn họ lại có chút nặng nề, bọn hắn biết lần này về thần thánh triều về sau, Mộ Phong thuộc về chỉ sợ không dễ dàng như vậy định xuống tới. Lục Bộ Tuyệt sẽ không như vậy buông tay. Khi Mộ Phong, Vân Vân trèo lên bong tàu về sau, Ninh Thiên Lộc tay áo vung lên, tử đàn thuyền nhỏ chính là hoành không mà bay, hóa thành một đạo hồng sắc liêu quang, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mấy ngày sau, tử đàn thuyền nhỏ lướt ra ngoài Thiên Sát Đế quốc biên giới, hướng phía thần thánh triều nội vực khu vực mà đi. Thần thánh triều cương vực bao la chia làm nội vực cùng ngoại vực. Ngoại vực ngũ đại đế quốc là hoàn toàn xứng đáng địa chủ làm thịt thống lĩnh đông đảo tôn quốc vương quốc các loại quốc gia. Mà nội vực lại là thần thánh triều chân chính hạch tâm địa vực bên trong thế lực vô số, trong đó cũng không ít là đế cấp thế lực mạnh mẽ hơn ngũ đại đế quốc thế lực thế nhưng là chỗ nào cũng có. Có thể nói, nội vực mới là thần thánh triều chân chính hạch tâm. Mà thống ngự lấy nội ngoại hai vực trung ương hoàng đình, nó thế lực có khổng lồ cỡ nào, vậy liền có thể nghĩ kia là vượt qua thần thánh triều tất cả đế cấp thế lực thứ nhất chúa tể thế lực. Đường hồng mộc thuyền nhỏ đến nội vực cùng ngoại vực biên cương thời gian, Mộ Phong ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nội vực cùng ngoại vực biên cương chỗ tồn tại lấp kín nối thẳng mây xanh to lớn tường cao. Mà lại tòa này tường cao mặt ngoài lưu truyền lên thần bí quang hoa ẩn ẩn phát ra ra khí thức khiến Mộ Phong cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có thể thấy được cái này bức tường cao tuyệt đối không đơn giản. Mà lại tường cao liên miên không biết bao xa căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Ha ha, rất giật mình đi, năm đó ta lần thứ nhất trông thấy bức tường này thời gian cũng bị khiếp sợ đến. Thật không nghĩ tới thần thánh triều thế mà tại nội vực cùng ngoại vực ở giữa thành lập cao như vậy một tòa cự tường. Ninh Thiên Lộc nhìn ra Mộ Phong trong mắt kinh ngạc cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, Mộ Phong. Người cũng đừng xem thường cái này tường là từ năm màu lưu ly thạch rèn đúc mà thành, đồng thời từ vô số cường đại linh trận sư ở phía trên khắc lục vô tận trận văn tạo thành. Dù cho là võ đế cường giả, nghĩ muốn mạnh mẽ tường đổ, vậy cũng cơ bản không thể nào. Mộ Phong trong lòng động dung thầm, nói thần thánh triều thật đúng là tài đại khí thô a, thế mà dùng năm màu lưu ly thạch đến rèn đúc như thế cao điểm một tòa cự tường. Năm màu lưu ly thạch chính là đế cấp vật liệu cực kỳ kiên cố, cho nên muốn dùng bực này đế cấp vật liệu rèn đúc bất luận cái gì kiến trúc cái kia cũng phải cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Ninh đại nhân, thần thánh triều vì sao muốn tốn hao lớn như vậy khí lực tại nội vực cùng ngoại vực biên cương thành lập như thế một tòa cự tường đâu? Vô luận là ngoại vực cùng nội vực kia cũng là thần thánh triều cương vực đi. Loại này cự tường thành lập tại ngoại vực biên cương ngược lại là thích hợp hơn a. Mộ Phong nhìn về phía Ninh Thiên Lộc phát ra nghi vấn trong lòng, loại này tường cao thành lập tại ngoại vực biên cương, chống cự đại lục cái khác siêu cấp thế lực xâm lược. Mới là hợp lý nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác thần thánh triều thế mà đem này từng thành lập tại nội vực cùng ngoại vực ở giữa, cái này liền có chút kỳ quái, cái này không phải liền là đem ngoại vực người cản ở bên ngoài sao? Hoàn toàn là đem ngoại vực người xem như người ngoài a, Ninh Thiên Lộc giải thích nói, Mộ Phong. Người khả năng có chỗ không biết, này tường tên là trấn yêu tường, bức tường kéo dài mấy trăm vạn dặm cơ hồ đem nội vực vòng thành một vòng tròn, người kiến tạo cũng không phải là thần thánh triều người. Cái này trấn yêu tường tồn tại niên đại phi thường xa xưa, tại thần thánh triều thành lập mới bắt đầu, liền đã tồn tại. Theo như truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ liền tồn trên mặt đất, vì chính là trấn áp thời kỳ đó ở nhân gian tàn phá bừa bãi yêu ma quỷ quái. Về sau, đến hiện, tại chúng ta cái này kim cổ thời kỳ, yêu tộc sớm đã không gặp tung tích. Cái này trấn yêu tường lại là lưu lại thần thánh triều người thành lập, phát hiện này tường là tấm chắn thiên nhiên, liền đem vương triều thành lập tại trấn yêu tường bên trong. Về sau thần thánh triều cương vực càng ngày càng bao la, nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều, thế là liền không ngừng ra bên ngoài xây dựng thêm, thế là liền phân chia ngoại vực cùng nội vực, vừa lúc lấy cái này trấn yêu tường làm ranh giới. Mộ Phong nhìn trước mắt Trấn Yêu Tường, nói, như vậy thần Thánh Triều có thể có người có thể sử dụng cái này Trấn Yêu Tường đâu. Đình Thiên Lộc khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, không người có thể sử dụng, dù là thần Thánh Triều cường đại nhất đế sư cũng không cách nào phá giải cái này bức tường bên trên lít nha lít nhít viễn cổ. Cấm chế, những cấm chế này bí văn có thể đều là thời kỳ thượng cổ linh trận sư khắc lục phi thường huyền diệu thâm ảo. Nghe vậy, Mộ Phong khẽ gật đầu, trong đầu lại chợt nhớ tới lúc trước tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội cống ngầm khe chỗ sâu nhìn thấy trong hầm băng cảnh tượng, ở trong đó, liền đóng băng lấy rất nhiều viễn cổ yêu tộc. Mà lại ngoại vực một chỗ khác hiểm địa, Hắc Nhật Đại Xâm Lâm, nó đất đáy đồng dạng tồn tại một loại nào đó khó lường đồ vật, chỉ sợ cũng là cùng viễn cổ yêu tộc có dính dấp. Những bị nhốt kia tại hiểm địa bên trong viễn cổ yêu tộc có phải là cũng là bởi vì Trấn Yêu Tháp tồn tại mà không cách nào ra đâu? Vẫn là nói có nguyên nhân khác, cái này Trấn Yêu Tường chúng ta xông vào là không vào được, nhất định phải cùng thủ tại Trấn Yêu Tường bên trong người bắt. Được liên lạc, sau đó bọn hắn sẽ mở ra một đạo lỗ hổng để chúng ta tiến vào tường bên trong. Đình Thiên Lộc khóe miệng mỉm cười, lấy ra một viên lệnh bài, linh lực đưa vào, lệnh bài phát ra ra óng ánh bạch mang. Đình đại nhân, ngươi không phải nói cái này Trấn Yêu Tường không người có thể sử dụng sao? Vì sao còn có thể mở ra lỗ hổng đâu? Mộ Phong hỏi, Đình Thiên Lộc cười nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng chúng ta thần thánh triều đế sư, vẫn là nghiên cứu ra cái này Trấn Yêu Tường cơ bản nhất cách dùng, loại này đơn giản công tắc vẫn là có thể sử dụng. Chỉ bất quá cái này Trấn Yêu Tường bên trong vẫn tồn tại càng cường đại cấm chế cùng lực lượng. Cỗ này cấm chế cùng lực lượng muốn nạp cho mình dùng, đó chính là rất khó khăn, chỉ ít chúng ta triều đình có một ít đế sư mỗi ngày tại nghiên cứu Trấn Yêu Tường. Lâu dài đợi tại Trấn Yêu Tường bên trong, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra một chút như thế về sau. Đột nhiên từ đàn thuyền nhỏ phía trước cự tường trung ương, lưu ly quang hoa giống như nước lưu động, chợt xuất hiện một đạo đủ để dung nạp từ đàn thuyền nhỏ thông qua lỗ hổng. Ninh đại nhân, mời đến, lỗ hổng đối diện truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Ninh Thiên Lộc tay áo vung lên, khống chế từ đàn thuyền nhỏ xông vào lỗ hổng bên trong, nháy mắt liền xuyên qua Trấn Yêu Tường. Khi bọn hắn xuyên qua bức tường về sau, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là mênh mông vô bờ Đại Bình Nguyên, cùng tàn mát tại Đại Bình Nguyên bên trên từng cái kiến trúc nhóm, một mực kéo dài nơi xa, không nhìn thấy cuối cùng. Mà phía sau bọn họ lỗ hổng, thì là lóe ra không ngừng lưu động lưu ly quang trạch chậm rãi khép kín lại. Với nhau, cách chương.